Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 86, sáng tạo lịch sử. MU ở hiệp 1 trong vòng 5 phút 2 vào 2 bóng đặt vững bọn họ dẫn trước ưu thế. Nottingham Forest thì lại ở hiệp 2 trong vòng 10 phút liền vào 2 bóng đem MU cái này ưu thế đánh nát tan, hiện tại hai bên thế hòa. Tuy nói thế hòa kết quả đối với MU cũng coi như là có lợi. Bởi vì coi như đá hòa, các lấy một phần, MU còn lấy một phần chênh lệch thắng lợi. Nhưng là bóng đá thi đấu không phải đơn giản số học đề. Vào lúc này san bằng điểm số, kẻ ngu si đều biết Nottingham Forest tinh thần chính tăng vọt. Sơ ý một chút sẽ lại đạt được ghi bàn. Ferguson không thể không làm ra điều chỉnh. Tấn công? Tất nhiên là không. Hắn là muốn phòng thủ. Thời khắc cuối cùng, hắn đến bảo thủ một hồi. Hắn dùng thể lực càng dồi dào, công thủ càng cân bằng Park Ji-sung thay đổi Rooney. Tăng mạnh giữa sân phòng thủ. Park Ji-sung lên sân khấu sau khi y dựa vào chính mình dồi dào thể lực cùng chạy bất tử phong cách. Đối với Beckham triển khai hung ác bức cướp, thể lực tiêu hao hầu như không còn. Beckham đối mặt loại này phòng thủ có chút chật vật. Bóng đá đến hắn bên này, trên căn bản đã tổ chức không nổi cái gì tấn công. Đan cũng quyết định thay đổi người. Dùng Lennon thay đổi Beckham. Làm Beckham rời sân thời điểm, trên khán đài đại đa số người đều từ chỗ ngồi đứng lên đến. Đứng lên hướng về vị này bọn họ đã từng anh hùng vỗ tay. Beckham hướng về trên khán đài phất tay. Hắn không chỉ có là ở hướng về Forest fan bóng đá hỏi thăm, cũng là ở hướng về cổ động viên Manchester United cảm ơn. David Beckham bị Lennon thay đổi, hắn chịu đến hầu như toàn trường fan bóng đá hoan hô. Mặc kệ trước hắn chính là cái nào đội hiệu lực, hiện tại hắn xứng với phần đãi ngộ này. Bình luận viên thâm tình nói, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tay thân phận trở lại Old Trafford. Mặc kệ thi đấu kết quả làm sao, hắn một cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo đều sẽ khiến mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Cùng Lennon vỗ tay xuống sân sau khi Beckham đứng ở bên sân, tiếp tục hướng về các cổ động viên phất tay hỏi thăm. Sau đó hắn mới xoay người hướng đi Forest ghế dự bị. Đứng ở bên sân đan hướng về hắn đưa tay ra. Ta chỉ có thể dùng hết Mỹ để hình dung biểu hiện của ngươi. David, Beckham cười cười, nhưng không có lên tiếng. Cùng đan nắm qua tay sau khi hắn liền vòng tới mặt sau trên ghế dự bị ngồi đi tới. Đan biết hắn là bởi vì ở đây thi đấu còn tiến vào ông chủ cũ một cái bóng cộng thêm một lần kiến tạo, tâm tình phức tạp, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì lẽ đó cũng không để ở trong lòng. Xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm thi đấu xu thế. Đây là giải đấu, không phải cấp thi đấu. Nếu như thi đấu đá hòa, vậy thì là đá hòa. Sẽ không rất nhiều lúc thi đấu, cũng sẽ không có chút bóng quyết chiến. Nhất định phải phân ra một cái thắng bại thắng thua. Một khi cuộc tranh tài này đá hòa, Forest vẫn là đem mất đi giải đấu quán quân. Này không phải Tony Dunn đồng ý nhìn thấy địa kết cục. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy, có lao lực công phu cổ vũ đấu trí. Đội bóng ở thời điểm khó khăn nhất san bằng tỷ số, không phải vì tuyệt vời đến một hồi thế hòa. Hắn quay đầu nhìn sân Old Trafford màn ảnh lớn. Mặt trên có thi đấu thời gian. Khoảng cách 90 phút còn có 10 phút không tới. Muốn làm sao mới có thể ở MU lấy thủ thế tình huống lại vào một bóng đây. Dẫn xà xuất động khẳng định là không thể thực hiện được. Ferguson đội bóng sẽ không ngốc đến như vậy dễ dàng bị lừa. Lúc này nói rõ tử thủ càng mới có lợi. Mạnh mẽ tấn công, MU hàng hậu vệ tăng mạnh đối với Van Nistelrooy chờ công kích tay địa nhìn chăm chú phòng thủ. Hiện tại Van Nistelrooy làm Forest trung phong, liền chuyển thân đều rất khó. Đừng nói sút gôn, Asavin càng bị bức đến đường biên. Đúng là đem Ribery vị trí cho đẩy ra trung lộ. Hai người vô hình chung thay đổi một hồi vị trí. Như vậy, tăng mạnh sút xa. Này ngược lại là một cái biện pháp, có điều hiệu quả làm sao không biết được. Hơn nữa đem ghi bàn hy vọng đều thả ở trên mặt này đi tới. Mỗi lần tấn công cũng như cỏ này thảo kết cuộc, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến đội bóng tinh thần. Đan đứng ở bên sân, một cái tay xoa cằm, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Ở đây trên, Nottingham Forest chính vây quanh MU một hiệp tiến hành tấn công dồn dập. Đường biên truyền vào trong, trung lộ cướp điểm, sút xa lạnh bắn, cá nhân đột phá, trung lộ chọt khe mạnh mẽ tấn công. Biện pháp gì đều đã vận dụng. Trong lúc nhất thời, trên sân tình thế đến rồi một cái điên đảo. Hiệp một tình cảnh đó ở thời khắc cuối cùng tái hiện ở MU trên người. Có điều vì quán quân, điểm ấy khuất nhục MU cũng đều nhận. Ferguson đứng ở bên sân, biểu hiện nghiêm túc. Hắn lo lắng cho mình trái đất đội ở Nottingham Forest mãnh liệt thế tiến công dưới không chịu nổi. Xuất hiện lỗ thủng, Osir đã trở lại trên hàng hậu vệ, làm nổi lên người thứ ba trung vệ. Bởi hàng tiền vệ cùng hàng hậu vệ ai gần. Vì lẽ đó này đơn độc bố trí một tiền vệ trụ cũng không cái gì cần phải. Có thể Ferguson vẫn là có chút không yên lòng. Theo lý thuyết hiện tại ở đây trên cầu thủ Manchester United bất kể là năng lực cá nhân vẫn là phối. Hợp năng lực đều rất mạnh. Hắn cũng không biết chính mình đang lo lắng cái gì. Hay là Nottingham Forest một ít danh tiếng quấy dày hắn địa tâm tự. Tony Dunn đội bóng này là một nhánh đánh chết đều không chịu thua đội bóng. Làm đối thủ, không tới một giây sau cùng chung, là không dám yên lòng. Đặc biệt là ở tại bọn hắn bắt đầu điên cuồng thời điểm. Thời gian từng giây từng phút đang trôi qua. Điểm số vẫn là 2-2. MU cách bọn họ thứ 10 tòa ngoại hạng Anh cúp quán quân còn có không tới 5 phút. Cristiano Ronaldo công kích như vậy tay đều rút về đến sau một hiệp tham dự phòng thủ. MU hầu như hoàn toàn không có phản kích có thể nói. Mà Nottingham Forest thì lại toàn tuyến để lên. Dốc hết toàn lực. Có thể nói ngoại trừ Van der Sar ở ngoài. Hầu như đều vượt trên một hiệp. Những này cầu thủ cũng rất rõ ràng thế hòa đối với bọn họ ý vị như thế nào. Bởi MU thủ rất nghiêm mật. Nottingham Forest tấn công có chút tiếng sấm mưa to chút ít ý tứ. Tuy rằng tình cảnh trên xem ra khí thế hùng hổ, nhưng không có đạt được bất kỳ thành quả nào. Đến lúc sau, George Wood cũng không nhịn được ở bên ngoài đến rồi một cước sút xa. Trực tiếp đánh bay, xem ra Nottingham Forest có chút nôn nóng rồi. Như vậy qua loa địa tấn công sai lầm thực sự là không có cần thiết. Như thế xuống chỉ có thể để MU đối với bảo vệ thế hòa càng có lòng tin. Mà để Forest những người khác đều càng nôn nóng. George Wood là đội trưởng. Hắn không nên biểu hiện ra bất kỳ nôn nóng tâm tình. Bình luận viên không lưu tình chút nào phê bình George Wood. Bên sân đan cùng vị này bình luận viên cái nhìn nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Hắn vọt tới bên sân lớn tiếng hướng phía trong gọi. Nhiều sút gôn. Hay là sút gôn gặp lãng phí cơ hội. Thế nhưng không sút gôn liền cơ hội đều không có. Ngược lại hiện tại MU toàn diện thủ thế. Không có cách nào uy hiếp đến Nottingham Forest phía sau. Ở Forest bị ép sát dưới. Bọn họ trái đất liền một hiệp đều không qua được. Đã như vậy, liền nhiều sút gôn. Chỉ cần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Liền có cơ hội phá cửa. Còn đến cùng có thể hay không ghi bàn. Vậy thì chỉ nghe theo mệnh trời. Út bắn bay một cước bóng sau khi Van de Vaart cũng tới một cước. Hắn này chân bắn ở khuông cửa trong phạm vi. Cũng quá chính. Bị bàn. Foster ung dung tịch thu. Forest tùy theo tăng mạnh sút xa. Này xem ra có chút giống là được ăn cả ngã về không sắp chết dãy dụa. Trọng tài thứ tư xuất hiện lần nữa ở bên sân. Hắn giơ tay lên bên trong địa bảng điện tử. Lần này cũng không phải cái nào đội phải thay đổi người, mà là nhắc nhở phút bù giờ thời gian 4 phút, để cho Nottingham Forest thời gian chỉ có 4 phút, mà MU cách bọn họ thứ 10 cái ngoại hạng Anh quán quân cũng chỉ có 4 phút. Hiện tại Nottingham Forest mỗi một lần tấn công đều sẽ để cổ động viên Manchester United lo lắng đề phòng, thật hy vọng Ferguson trái tim còn có thể chịu đựng được. Đan quyết định thay đổi người. Hắn dùng Benner thay đổi trung vệ Pique. Đây là liều mạng địa thay đổi người. Không thành công thì thành nhân. Banner lên sân khấu sau khi có thể tăng cường vùng cấm bên trong Forest sức mạnh. Cho MU hàng hậu vệ chế tạo một chút phiền toái. Đồng thời sức mạnh của hắn cùng thể lực cũng khả năng ở thời điểm mấu chốt nhất trở thành quyết. Định thiên bình khuynh hướng bên kia thắng bại tay. Banner chạy lên tráng. Lúc này thi đấu thời gian mới vừa tiến vào phút bù giờ. Còn có 4 phút. Cristiano Ronaldo nhìn thấy Forest thay đổi một tên trung vệ. Trong đầu hắn đột nhiên có một ý nghĩ. Hắn kéo Scone. Paul, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút phản kích. Scone nhìn Forest các cầu thủ một chút. Sau đó gật gù. Bọn họ hiện tại hầu như không đề phòng. Đem bóng cho ta. Ronaldo cảm giác mình ngày hôm nay trạng thái vừa vặn. MU toàn đội không cách nào ép đi ra ngoài mà nói. Vậy hãy để cho một mình hắn dẫn bóng mở một đường máu đến. Lại tiến vào một cái bóng. Cuộc tranh tài này liền kết thúc. Coi như không có ghi bàn. Cũng có thể nhắc nhở một hồi Forest. Để bọn họ đừng công quá mạnh. Scone đồng ý hắn ý nghĩ này. Chờ Forest lại kết thúc một lần tấn công sau khi. Scone để Van der Sar không muốn chuyền dài mở bóng. Mà là đem bóng chuyền cho hắn. Hắn giải đến bóng đá sau khi mới chuyền cho Ronaldo. Tiếp đó, chính là xem Ronaldo một người biểu diễn. Ronaldo tiếp được bóng, lợi dụng xuất chúng dưới chân kỹ thuật lắc bỏ tới bức cướp Bale. Sau đó đột nhiên ra tốc khởi động. Một người dẫn bóng hướng về Forest địa sau một hiệp giết đi. Vào giờ phút này, Forest sau một hiệp nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói chỉ có Pepe cùng Van der Sar hai người. Vùng lớn lỗ hổng, người Bồ Đào Nha có thể đầy đủ phát huy tốc độ của hắn nhanh. Kỹ thuật xuất sắc địa đặc điểm, mang theo bóng đá nhanh chân giết hướng về Forest khung thành. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, Forest vội vàng về phòng thủ. Bale, Rafinha, Lennon bọn người vội vàng trở về chạy. Muốn đuổi tới Ronaldo, có điều trong này xông lên trước người là Job Út. Hắn ở Ronaldo giải đến bóng đá sau khi liền bắt đầu lùi lại chuẩn bị phòng thủ. Nhìn thấy Ronaldo bỏ qua Bale sau khi liền từ khu vực trung ương tà tuyến đâm vào Ronaldo dẫn bóng con đường. Pepe đồng thời ra đón. Thời khắc sống còn mọi người đều giết đỏ cả mắt rồi. Ai còn nhớ được cái gì chậm rãi lùi về sau kéo dài thời gian cái trò này. Pepe chỉ muốn đoạn dưới chính mình Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội hữu bóng. Sau đó nhân cơ hội đánh phản kích. Kết quả, Ronaldo dễ dàng liền chuyến quá Pepe. Tốc độ của hắn thật nhanh. Chuyến quá Pepe, ở Ronaldo trước mặt liền còn lại cái kế tiếp Van der Sar. Hắn có rất nhiều lựa chọn, nhưng mặc kệ hắn lựa chọn cái kia. Khoảng cách ghi bàn đều phi thường gần vô cùng. Old Trafford trên khán đài các cổ động viên bắt đầu lớn tiếng hoan hô lên. Bọn họ phảng phất đã xem đánh vàng rực rỡ cúp quán quân đang ở trước mắt. Tất cả mọi người đều duỗi ra hai tay. Thật giống ở xoa xoa lạnh lẽo địa cúp. Ronaldo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Van der Sar. Đối phương tựa hồ đang do dự có muốn hay không tấn công. Hắn nở nụ cười. Mặc kệ ra không xuất kích. Kết quả đều giống nhau. Vậy thì là, phốc, trọng tâm đột nhiên không còn. Ronaldo nhìn thấy trước mắt thảm cỏ càng ngày càng gần. Rơi xuống đất thời điểm hắn cảm thấy đầu gối nơi đau đớn một hồi. Sau đó chính là một lần mãnh liệt xung kích. Quán tính để hắn trên đất liên tục lăn lộn. Gần như sắp cút khỏi giới mới dừng lại. Hắn không lo lắng xem hung thủ là ai. Bởi vì hắn chính bưng đầu gối thống khổ trên đất qua lại lăn lộn. Mới vừa rồi còn là tiếng hoan hô trên khán đài vào giờ phút này toàn bộ đổi thành đinh tai nhức óc. Xịt thanh, thanh âm kia đại địa có thể gọi người nghẹt thở. Job Út ngồi dưới đất, ở hắn phía trước cách đó không xa là thống khổ địa La Nando. Ở che ngợp bầu trời địa suỵt trong tiếng, hắn nghe được một tiếng lanh lảnh địa tiếng còi. Đúng, hắn ở Ronaldo đang chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm không chút do dự ở sau lưng đến rồi một cái. Phi sạn, hắn hoàn toàn không nghĩ cái gì trước tiên soạt bóng lại mang cũng người. Hắn chính là muốn liền người dẫn bóng cùng nhau sạn. Là hậu quả gì hắn đã sớm biết. Không cần chờ trọng tài chính tới đuổi hắn đi. Hắn từ dưới đất đứng lên đến. Ở đây trời xuýt trong tiếng. Chậm rãi hướng về ngoài sân đi. Trọng tài chính chạy tới sau lưng hắn sáng lên thẻ đỏ. Đây là một lần phi thường ác liệt phạm quy. Trực tiếp đưa ra thẻ đỏ không có chút nào vì là quá. Nottingham Forest rốt cục vì bọn họ liều lĩnh tấn công trả giá đánh đổi. Nhìn thấy chính mình ái tướng bị soạt ngã. Ferguson ở đây dưới nổi trận lôi đình. Hắn giục đội y mau nhanh lên sân khấu kiểm tra thương thế. Đan thì lại mặt không hề cảm xúc mà nhìn Job út hướng về hắn đi tới. Điểm số thế hòa, điểm cách biệt một phần. Khoảng cách trận đấu kết thúc thời gian không có mấy. Hiện tại Job út lại bị thẻ đỏ phạt xuống. Chấm dứt ở đây sao? Út đi xuống sân, đi ngang qua Đan bên người thời điểm thấp giọng nói rằng. Xin lỗi, Đan mắt nhìn thẳng nhìn sân bóng. Nhưng ở nói với hắn, đừng đi. Đứng ở hành lang khẩu chờ trận đấu kết thúc, út nghe lời lui xuống đi, liền đứng ở hành lang khẩu, dựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn xung quanh trong sân bóng thi đấu. Ronaldo bị dùng cáng cứu thương mang tới xuống, nhìn dáng dấp hắn thương không nhẹ, may là Ferguson còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Hắn đem Tevez từ phía sau trên ghế dự bị gọi đi. Dự định lợi dụng lần này thay đổi người lại kéo dài một hồi thi đấu thời gian. Manchester United những người khác thì lại đang chuẩn bị phạt cái này trước sân đá phạt. Khoảng cách khung thành 34m. Lệch hữu, xử lý tốt. Như thế đối với Forest trái đất môn gặp có uy hiếp rất lớn. Vidic ở lại hậu trường. Ferdinand chạy tới. Chỉ cần lần này tấn công có thu hoạch, thi đấu liền chấm dứt ở đây. Nottingham Forest tuyệt đối không có năng lực ở cuối cùng một phần giữa thời điểm liền vào hai bóng. Van der Sar đang sốt sắng chỉ huy đội hữu phòng thủ bên trong vùng cấm đối thủ. Bức tường người chỉ sắp xếp bêu một người. Không muốn cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn cao giọng hô, đem bọn họ đẩy ra ngoài. Đẩy ra ngoài. Ferguson đứng ở bên sân. Bên cạnh hắn là Tevez. Hắn không có hiện tại liền thay đổi người. Mà là quyết định chờ cái này đá phạt mở ra đến. Nếu như ghi bàn đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như không có ghi bàn mà là ra giới mà nói. Vậy thì quả đoán thay đổi người. Lợi dụng cái này thay đổi người lại tiêu hao chút thời gian. Đá phạt do Hargreaves mở ra. MU các đội viên không có một người cướp được điểm. Ngược lại là để Pepe cho giành trước đội lên đi ra ngoài. Bóng đá không có ra ngoài. Rơi vào Van de Vaart dưới chân. Van de Vaart trực tiếp đem bóng đá truyền cho ở đường biên Lennon. Nhìn thấy Lennon cầm bóng. Ossier muốn tới đoạn. Lại gọi dưới chân càng nhanh hơn Lennon đem bóng đá từ hắn giữa hai chân đâm quá. Tiếp theo tránh khỏi Ossier. Gia tốc truy bóng. Ở bóng đá mau ra giới địa thời điểm đem nó lại vơ vét trở về. Phản kích phản kích. Đan ở đây dưới vung vẩy bắt tay cánh tay hô lớn. Đây là cơ hội duy nhất. Thác Job út lần kia phạm quy phúc. Nottingham Forest có này một lần cuối cùng phản công nhanh cơ hội. Lennon ở đường biên cao tốc dẫn bóng. Hắn nhìn thấy Evra có muốn dính sát ý tứ. Không cho hắn cơ hội này. Đột nhiên đem bóng đá ra đi 10m. Sau đó sẽ thứ ra tốc truy bóng. Như vậy ung dung bỏ qua rồi Evra. Hắn này vừa đột phá không quan trọng lắm. Khiến một phát động toàn thân, MU toàn bộ hàng phòng thủ theo na đến bên này. Phòng ngừa hắn cắt vào bên trong, vì đích hoành ở trước mặt hắn, Brown thì lại bù đến trung lộ, Ferdinand cùng Ossier thì lại đang liều mạng về truy. Đây là Nottingham Forest cơ hội, thế nhưng nếu như đem không cầm được, cuộc tranh tài này cũng chỉ tới đó mới thôi. Lennon liếc mắt nhìn phía trước địa tình huống. Hắn phát hiện muốn chính mình đột phá. Độ khó khá lớn. Vẫn là. Liếc mắt nhìn phía trước. Van Nistelrooy ở mặt trước đang chuẩn bị ta tiến chạy. Cơ hội. Lennon đem dưới chân bóng đá trực đẩy đi ra ngoài. Lăn tới Vidic phía sau. Van Nistelrooy vừa vặn tà xuyên vào nhận được bóng. Vidic nhấc tay ra hiệu Van Nistelrooy việt vị. Thế nhưng trọng tài biên hào không để ý tới. Theo Van Nistelrooy về phía trước chạy, đẹp đẽ truyền chạy phối hợp, cũng không việt vị. Van Nistelrooy nhận được bóng sau khi thuận thế cắt vào vùng cấm. Vai, Brown tới rồi muốn ngăn cản hắn sút gôn. Đừng đợi, trực tiếp bắn. Đan ở đây Hạ Tiêu gấp quát, hận không thể chính mình tự mình đi tới bắn này một cước. Van Nistelrooy cảm thấy đến từ tà phía sau uy hiếp. Bàn, Foster che ở trước mắt của hắn, muốn giam giữ chính mình địa sút gôn góc độ. Vào giờ phút này, ở MU địa vùng cấm bên trong chỉ có Van Nistelrooy một người. Hắn không thể dựa vào truyền bóng lừa gạt quá đối phương cầu thủ hậu vệ. Một cái trời sinh xạ thủ địa nhạy cảm ở đây phát huy trọng yếu tác dụng. Van Nistelrooy nhìn thấy bàn Foster chạm vị sau khi quả đoán lên chân sút gôn. Trước ở Brown soạt bóng chặn trước, hắn đem bóng đá bắn ra ngoài. Bóng đá trên đất nhảy một cái, lướt qua bàn Foster tay, sau đó trực tiếp bay về phía khung thành sau góc. Giờ khắc này, mặc kệ là Nottingham Forest cổ động viên, vẫn là cổ động viên Manchester United, mặc kệ là ngồi ở Old Trafford hiện trường người, vẫn là ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu địa người, tất cả đều nín thở, đem tim nhảy tới cổ rồi. Một giây sau, liền quyết định bọn họ tất cả mọi người vận mệnh. Bóng đá vừa ra chân, Brown chân liền đến. Van Nistelrooy cũng không lo nổi duy trì cân bằng, nhân thể ngã xuống đất, ánh mắt lại chết nhìn chòng chọc hắn bắn ra bóng đá. Ông vua vùng cấm địa thời khắc này lòng đang không thể ức chế kinh hoàng. Nếu như hoa môn mà qua, như vậy đội bóng nỗ lực một cái mùa giải liền uổng phí. Hắn không có xem có mấy người như vậy nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Hắn chết nhìn chòng chọc bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá đánh vào cột dọc phía trong, sau đó đạn quá vạch gôn, rơi xuống trong cầu võng. A, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Bóng vào, bóng thật sự tiến vào. Van Nistelrooy ở thời khắc cuối cùng tuyệt sát. Hắn một cước đem chính mình địa trước ông chủ đá đến địa ngục. Nottingham Forest ở cuối cùng một phút thời điểm tỷ số vượt lại. Một lần phản kích liền quyết định quán quân thuộc về. Bình luận viên gần như điên cuồng. Trên thực tế hắn không phải là Nottingham Forest cổ động viên. Tony Dan ở đây dưới nhìn thấy bóng đá sau khi vào cửa không có nhảy lên một cái, mà là hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đây thực sự là quá kích thích. Hắn thiếu một chút liền cho rằng đừng đùa đây. Đến thời điểm không riêng là đội bóng làm mất đi quán quân, hắn còn muốn ở toàn nước Anh truyền thông trước ném một cái thiên đại người. Đối với muốn mặt mũi hắn tới nói này cùng giết hắn không khác. Cảm ơn trời đất, tạ Van A. Chris Church đột nhiên từ phía sau ôm lấy quỳ trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời địa đan. Ghé vào lỗ tai hắn gào thét nói. Tony, we are the champion có đúng hay không? MU bọn họ không hy vọng có đúng hay không? Đan tùy ý hắn ôm chính mình, một chút khí lực cũng không có, muốn đứng lên đến đều không làm nổi. Ở hành lang khẩu xem so tài Jock út trước hết nhìn thấy chính là từ Forest trên ghế dự bị truyền đến địa gây rối. Hắn các đồng đội vào giờ phút này đều ở giơ lên cao hai tay chúc mừng. Hắn biết Van Nistelrooy này bóng vào, hắn nghiêng người dựa vào ở cạnh cửa, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bóng không tiến vào, hắn nhưng dù là đội bóng đau mất quán quân tội nhân. Van Nistelrooy nhìn thấy bóng vào sau khi lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến, vung tay hô to hướng về ghế huấn luyện viên chạy đi. Hắn vừa chạy đến đường biên trên liền bị một đám trên người mặc Nottingham Forest cầu thủ theo đè ngã xuống đất đè lên. Ở trên ghế dự bị chúc mừng các cầu thủ cũng đều chạy lên đi tham gia trò vui. Một đám người ở đường biên trên điên cuồng chúc mừng. Về truy Rio Ferdinand nhìn thấy bóng vào cửa, đột nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu nằm sấp trên đất. Ferguson ngửa đầu nhìn trời, liền cú thô tục đều mắng không ra. Kết cục này thực sự là dẫn trước hai cái bóng đều còn có thể làm cho bọn họ vượt lại. Trên thế giới này còn có cái gì là bọn họ không làm nổi? Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể triệt để đem đội bóng này đánh chết phá tan? hắn chỉ có thể ở mùa giải tiếp theo đi tìm đáp án. Trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc địa tiếng còi. Nottingham Forest các cầu thủ còn đang ăn mừng. Thi đấu không có tiếp tục cần phải. Chúc mừng Nottingham Forest. Bọn họ thu được 07-08 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân. 30 năm trước, Brian Clough cùng các đệ tử của hắn nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa đỉnh cấp giải đấu. Cúp quán quân, dòng dã 30 năm sau khi Tony Dan lần thứ hai sáng tạo câu lạc bộ lịch sử. Dan rốt cục có sức lực từ Christchurch người đàn ông này địa trong ngực tránh ra. Hắn không có chạy lên tràng cùng cái khác các cầu thủ đồng thời chúc mừng, mà là đi tới hành lang khẩu, đem Job út kéo ra ngoài, để hắn đi tới cùng cái khác đội hữu đồng thời hưởng thụ người quán quân này thời khắc. Đón lấy, hắn đưa tay ra hướng đi Ferguson. Tuy rằng thua quán quân, ở đối thủ trước mặt, Ferguson vẫn như cũ biểu hiện ra đầy đủ địa phong độ. Hắn tiếp nhận Dan đưa tới tay. Chúc mừng các ngươi là, quán quân, Dan lễ phép cười cười, cảm tạ, không có càng nhiều địa ngôn ngữ. Ferguson quay đầu hướng đi hành lang, sau lưng hắn, theo cúi đầu ủ rũ huấn luyện viên Manchester United tổ thành viên. Nhìn theo Ferguson rời đi, Dan vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đoàn cầu thủ hướng về hắn chạy tới. Hắn cho rằng những người cầu thủ lại muốn chơi chồng la hán khủng bố game. Đang định chạy, nhưng bị một đám phóng viên chặn lại rồi đường đi. Tony Dan tiên sinh, nói chuyện thắng lợi cảm tưởng đi. Đây thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Thời khắc cuối cùng ngài đều vững tin chính mình đội bóng có thể thắng lợi sao? Dan huấn luyện viên, mùa giải trước bắt được Champions League. Cái này mùa giải lại bắt được giải đấu quán quân. Nottingham Forest nhanh chóng như vậy quật khởi. Có bí mật gì có thể nói chuyện sao? Dan còn chưa kịp trả lời những người này vấn đề. Liền bị một đám hưng phấn cầu thủ nâng lên đến ném bầu trời. We are the champion. Các ký giả theo các cầu thủ động tác đem màn ảnh cùng microphone đều nhắm ngay bầu trời. Dan huấn luyện viên, nói chuyện vào giờ phút này cảm tưởng chứ? Để độc giả cùng khán giả đều chia sẻ một hồi ngươi vui sướng. Dưới đáy phóng viên cao giọng hô. Cảm tưởng. Dan ở một trên một dưới bên trong quay đầu nói rằng. Ta hiện tại, cảm thấy, cảm giác mình thật giống ở. Đang bay, ở đám mây. We are the champion. Hắn vung tay hô to. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 87, yêu thương lâu dài. Chứ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,